như một giờ chậm rãi trôi đi. TV vẫn chiếu bản tin thời sự, mọi người xung quanh không ai nói một câu, chẳng có vẻ gì là một gia đình ấm áp. Mãi cho đến khi từng bước chân trầm ổn tiến vào phòng khách, một giọng nói đầy vẻ khiêu khích vang lên, khiến tất cả mọi người đều ngước nhìn. Gia đình họ Lăng thân mến, con đã về đến nơi rồi đây. Người nói câu đó là Lăng Thái Phí, là em trai sinh đôi của Lăng Thủy Khâm. Khuôn mặt hai người có thể nói là giống nhau như hai giọt nước, tuy chỉ có phong cách và khí chất là khác nhau. Nếu như Lăng Thủy Khâm là một người toát lên vẻ đĩnh đạc và trưởng thành, thì Lăng Thái Phí lại có vẻ công tử bột và thiếu chín chắn hơn. Anh ta luôn mang một vẻ ung dung, bất cần đời, lúc nào cũng nở nụ cười nửa miệng. Khi vừa nhìn thấy anh ta, Tư Nhược có phần giật mình hoảng hốt, bởi một phần là lần đầu tiên biết điều này, phần nhiều là ánh mắt anh ta mang vẻ thù địch rất lớn. Anh ta tiến đến chỗ mẹ Lăng, ôm lấy bà, tỏ vẻ giống như một con mèo nhỏ và nịnh nọt. Lăng phu nhân cao quý của Lăng gia, đừng luôn nhìn con với ánh mắt trách móc như thế. Lần này con trai mẹ sẽ không đi ăn chơi phiêu bạt như vậy đâu. Lăng phu nhân cũng chỉ biết cười trừ, đánh vào mu bàn tay của Lăng Thái Phí, rồi lên tiếng nhắc nhở. Đừng giở trò ở đây, có anh cả và chị dâu con kia kìa. Lúc này, Lăng Thái Phí mới đảo mắt qua chỗ Lăng Thĩ Khâm và Tô Nhược. Dáng vẻ của Lăng Thĩ Khâm không thay đổi gì cả, anh vẫn bình tĩnh xem TV. Tay trái thì ôm chặt lấy Tô Nhược, khiến cô ép sát vào người mình. Thỉnh thoảng còn cúi xuống, hôn vào chóp mũi hay mí mắt của cô, khiến cô đỡ buồn ngủ. Còn Tô Nhược thì bị Lăng Thĩ Khâm làm loạn, đến nỗi không còn chú ý gì đến việc khác, chỉ biết xấu hổ và rúc sâu vào trong vòng tay anh. Lăng Thái Phí nhìn một màn trước mắt mình, liền nở nụ cười lạnh. Anh ta đứng dậy, cứ thế dạo bước đến chỗ hai người bọn họ. Khi Tô Nhược có một bóng người đứng chắn ánh sáng, thì cô mới từ từ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đùa giỡn vạn phần của Lăng Thái Phí, mà nói một câu. Bất lịch sự. Nhận được câu nói từ Tô Nhược, vẻ mặt Lăng Thái Phí tối sầm lại, khóe miệng anh giật giật, hai đầu lông mày cũng nhíu lại một chút. Trái lại với anh ta thì Lăng Thĩ Khâm phải cố nén cười thành tiếng. Anh lấy tay xoa xoa đầu Tô Nhược như thể đang khen thưởng cô. Lần đầu tiên Lăng Thái Phí được đối xử như thế, nhất thời khiến anh ta khó chịu và bực bội. Anh ta không nói lấy một lời nào, cứ thế bỏ lên phòng ngủ của mình. Nhưng mà hành động trẻ con này còn khiến vợ chồng Thĩ Khâm buồn cười hơn. Lăng Thĩ Khâm cúi mặt xuống, hôn lên môi Tô Nhược một cái, nói nhỏ. Thưởng cho cái miệng của em, biết nói lời vàng ngọc. Sau đó còn ngang nhiên bế cô lên, trước mặt bố mẹ Lăng, cả bước đi lên phòng. Vào buổi sáng đầu tiên tỉnh giấc ở Lăng gia, Tô Nhược nhận ra rằng mình là người thức dậy muộn nhất. Thật ra không phải cô ngủ đến giữa trưa hay quá trưa, mà khi cô bước xuống phòng ăn là 8 giờ. Nhưng quản gia đã thông báo, hôm nay tất cả mọi người đều có việc riêng phải ra ngoài từ sáng sớm, khiến cô rất đỗi kinh ngạc. Thế nhưng cái việc ở nhà một mình này không hề làm cho cô thoải mái một chút nào. Đương nhiên không phải là lần đầu được sống trong sự xa hoa, mà bởi rõ ràng cô cảm thấy tất cả người giúp việc và quản gia đều theo dõi từng động tĩnh của cô. Cô nói chuyện điện thoại với ai, cô đọc quyển sách gì, đều phải nói qua với bọn họ một lần. Điều này làm cho cô mơ hồ cảm nhận đây là một thử thách lớn mà nhà họ Lăng đặt ra, cũng có thể để xem tính cách cô ra sao. Có thể để xem cô có phù hợp với phong thái một thiếu phu nhân nhà họ Lăng hay không. Đúng là làm dâu nhà giàu vẫn chả có gì sung sướng. Nếu là lúc trước với Hàn Duật chịu đựng sự ghẻ lạnh từ anh, thì bây giờ chịu sự ghẻ lạnh bó buộc từ gia đình nhà họ Lăng. Đôi lúc cô tự hỏi, mình muốn nhanh chóng tiến vào một cuộc hôn nhân để làm gì? Đến trưa, mẹ Lăng trở về. Thật ra từ lúc tiếp xúc với mẹ chồng cũng đã lâu, nhưng chưa bao giờ cô được biết tên bà. Lăng Thĩ Khâm và bà chưa bao giờ nói tên với cô. Họ chỉ bảo cô gọi là mẹ Lăng hoặc phu nhân. Vậy nên đôi lúc cô cũng rất tò mò với người mẹ chồng này. Trong phòng ăn xa hoa rộng lớn này, chỉ duy có hai người phụ nữ dùng bữa. Thế nhưng, thức ăn được bày vẽ không kể hết. Tô Nhược và bà Lăng ngồi đối diện với nhau, không ai nói một lời, làm cho phòng ăn thoáng chốc có sự ngột ngạt khó thở. Mãi đến khi Tô Nhược lấy hết can đảm, đặt đũa xuống, hỏi thẳng với bà. Mẹ, con có thể biết tên mẹ được không? dù sao cũng là mẹ chồng của con không thể không biết được. Lời nói này của cô có tác động đến bà không ít. Bà cũng đặt đũa xuống, nhắm mắt lại, nhìn thẳng vào Tô Nhược. Áp khí bà dần áp bức cô, bà lạnh giọng hỏi, con rất muốn biết, để làm gì? Câu trả lời và ánh mắt của bà khiến Tô Nhược giật mình không ít. Cô cắn cắn môi, yếu ớt gật đầu chắc chắn. Mà lúc này, bà cũng thu lại toàn bộ sự lạnh lùng, lại ôn hòa nói, được thôi, điều này cũng không có gì phải giấu giếm. Tên ta là Lạc Duệ. Vâng ạ. Cô chỉ biết trả lời ngắn gọn, rồi vội vàng ăn, tự dưng cảm thấy xấu hổ và ngu ngốc vì câu hỏi của mình. Thế nhưng, vì cô luôn cúi đầu mà ăn vội vã, nên không hề nhìn thấy Lạc Duệ ở đối diện với đôi mắt lạnh lùng, mà khóe miệng nhếch lên cười đầy độc ác. Thật ra, với việc mẹ chồng chỉ quay về ăn một bữa cơm trưa với mình, rồi lại rời đi, khiến Tô Nhược ít nhiều có phần cảm thấy có điều gì đó đáng nghi ở đây. Nhưng cô cũng chỉ dám suy nghĩ như vậy. Cô cầm chiếc điện thoại trong tay, phân vân suy nghĩ, không biết có nên gọi cho Lăng Tĩ Khâm hay không, thì bỗng điện thoại đổ chuông. Thế nhưng trái ngược với vẻ vui mừng phấn khởi của mình, thì hai chữ Hàn Duật trên màn hình như gáo nước lạnh dội vào người cô, khiến Tô Nhược cứng đờ ra, gương mặt cũng gượng gạo. Kể từ lần anh bắn Lăng Tĩ Khâm bị thương đến nay, bây giờ anh mới tìm đến cô. Tô Nhược không rõ cảm xúc của mình là gì, tim của cô bỗng chốc đập nhanh hơn. Thế nhưng cô biết, đây là sự sợ hãi, chứ không phải hồi hộp gì cho cam. Cô khó xử, ấn nút nghe, rồi áp lên tai. Giọng nói Hàn Duật đầu bên kia vang lên, đều đều trầm bổng như tiếng đàn du dương. Tiểu tổ tông của tôi, em đang làm gì vậy? Câu hỏi của Hàn Duật làm Tô Nhược nổi hết cả gai ốc, tóc gáy thì dựng lên. Cô hơi cao mày, cũng trả lời lại để khu khích. Hai, làm phu nhân của Lăng gia vốn là nhàn rỗi, nên tôi chỉ biết đợi chờ chồng tôi về ăn cơm. Rõ ràng câu trả lời này làm đầu dây bên kia tức giận đến nghiến răng ken két. Anh im lặng như thế, đủ để Tô Nhược tưởng tượng ra khuôn mặt anh đang xa xầm như thế nào. Nếu là nhàn rỗi như vậy, đến gặp tôi một lát, được không? Bỗng nhiên, Hàn Duật đưa ra một đề nghị. Từ lần bị bắt gặp trêu đùa trong xe, trong phòng cô dâu, cô đã luôn cảnh giác đề phòng anh. Tô Nhược khó xử, cắn môi không biết nên đưa ra lời từ chối ra sao, thì Hàn Duật như có vẻ hiểu được sự lo lắng của cô. Anh lãnh đạm nói thêm, ở quán cà phê ở quảng trường, là nơi đông người, nên tôi tuyệt đối sẽ không làm gì em. Tô Nhược vẫn chưa đáp lại, cô cứ im lặng suy nghĩ như thế, cho đến lúc Hàn Duật định tắt máy, thì Tô Nhược mới yếu ớt thốt ra một chữ, được. Khi Tô Nhược đến nơi thì đã thấy Hàn Duật ngồi ở vị trí sát cửa sổ. Có lẽ anh đã chờ cô từ rất lâu, vì cốc cà phê của anh đã phơi đi khá nhiều, chiếc gạt tàn cũng đã có hai điếu thuốc. Khuôn mặt anh thoáng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Trước một cảnh tượng như vậy, ít nhiều cũng khiến Tô Nhược khó xử. Dẫu sao cũng là vợ chồng, dù có hữu danh vô thực, dẫu sao cũng là người đàn ông cô từng yêu thương, cuồng nhiệt, giờ lại bị thời gian làm thay đổi từng chút, khiến cô có phần ngập ngừng. Tô Nhược theo thói quen cắn môi, từng bước tiến về phía nơi anh đang ngồi. Hàn Duật tươi mặt hướng ra phía ngoài, ngắm nhìn quang cảnh, nhưng khi Tô Nhược dừng lại ở chỗ này, anh cũng đã phát giác ra. Hàn Duật không quay đầu lại nhìn cô, chỉ dập tắt điếu thuốc rồi nói, ngồi xuống đi. Tô Nhược cũng không phản đối gì cả, từ từ ngồi xuống đối diện anh. Mặc dù cô chỉ nhìn thấy góc nghiêng của Hàn Duật, nhưng khuôn mặt của anh vẫn toát ra vẻ cuốn hút, nghiêm nghị như trước. Chỉ khác là nó không khiến trái tim cô đập loạn, không khiến cô tự giác mà đỏ bừng mặt. Nghĩ đến những chuyện đã trải qua trong quá khứ, đến giờ nhìn lại chỉ để hoài niệm, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô tự nhiên bắt chuyện với anh. Hẹn em ra đây có chuyện gì không? Đối với sự nhiệt tình của Tô Nhược cũng là nằm ngoài dự đoán của anh. Thế nhưng Hàn Duật cũng chỉ nhàn nhạt nói, tôi muốn ôn lại chuyện cũ với em thôi. Em với anh thì có điều gì để bàn lại cơ chứ? Nhưng nếu anh muốn nghe suốt quãng thời gian em gian xảo ép buộc anh ta sao? Em cũng sẵn lòng kể lại. Tô Nhược bắt chước cái nói chuyện của Lăng Tĩ Khâm mà tinh nghịch nhướng mày một cái, sau đó liền tự dưng bật cười. Tiếng cười vui vẻ của cô làm cho tâm tình Hàn Tuật cũng thoải mái lây. Anh nhếch môi cười đáp lại. Tôi cũng nắm rõ kế hoạch của em, tôi nhược. Chỉ là đôi lúc tôi thắc mắc. Khoảng thời gian ấy, sao em lại có thể yêu đến mù quáng như thế? Hàn Tuật vừa dứt lời thì nụ cười của tôi nhược cũng dần thu lại. Đôi mắt cô nhìn thẳng về phía anh, sau đó liền thở dài. Cô cầm cốc cà phê của anh, uống lấy một ngụm, rồi mới bắt đầu nói. 2 năm chung sống với cái danh Hàn thiếu phu nhân, em cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Nhưng ít nhất, em cũng tự an ủi bản thân mình rằng, em có một danh phận bên cạnh anh, đổi lại cho em suốt 1 năm yêu thầm anh không thể buông bỏ. Thật ra cuộc đời em, chỉ có tử thích Lăng Thị Khâm như ngưỡng mộ một thần tượng, rồi yêu anh cuồng nhiệt, trở thành vợ anh. Rồi sau này, trở lại điểm xuất phát, dây dưa với Lăng Thị Khâm. Tất cả những điều này đều nằm ngoài dự đoán của em. Chỉ là em yêu, em sẽ yêu hết lòng. Em yêu, thì sẽ yêu đến bao giờ em không còn sức lực để đứng dậy mà đuổi theo anh người. Đến tận ngày hôm nay, có thể buông bỏ được tình yêu với anh, đã là rút cạn sức lực của em rồi. Cả hai người cùng bước ra khỏi quán cà phê, vì lời nói của Tô Nhược nên tâm tình của cả hai cũng đã không còn nặng nề hay khó xử. Để anh đưa em về, dù sao ở đây đứng bắt xe cũng sẽ nắng muốn chết. Nếu như là chưa gả vào nhà họ Lăng, thì với lời đề nghị này của Hàn Duật, cô sẽ đồng ý. Chỉ khác là nhà họ Lăng sẽ để ý chuyện này, và cô cũng không muốn để Lăng Tĩ Khâm phải phiền muộn. Thế nhưng, Hàn Duật đã nhìn thấy sự do dự của cô, liền hạ giọng nói. Nếu em thật sự coi anh là người cũ, thì để anh đưa em về đi. Anh cũng không làm gì em cả. Trước sự nghiêm nghị của Hàn Duật, Tô Nhược chỉ biết cắn môi mà gật đầu. Trên khuôn mặt nghiêm túc lái xe của Hàn Duật bắt đầu hiện lên vẻ khó chịu. Anh bực bội trách móc. Tại sao nhà chồng em lại ở xa như thế? Đi tốn chết tiền xăng của anh. Tô Nhược không thèm đáp lại, chỉ cúi mặt lầm bầm vài tiếng. Ai mượn anh đèo về cơ chứ? Bây giờ bắt đầu kêu ca lắm điều. Như cảm thấy Tô Nhược đang nói xấu mình, Hàn Duật liền quay đầu về phía cô mà chừng một cái. Đến khi quay đầu nhìn thẳng, thì thấy một chiếc xe tải đi ngược chiều với mình, cứ cố muốn lao vào anh để giết chết. Chiếc xe lao như một mũi tên, đèn sáng chiếu rọi vào khuôn mặt anh. Anh chỉ kịp biết phanh gấp xe lại, mở khóa xe, rồi đẩy Tô Nhược ra khỏi ô tô. Tin tức tai nạn giao thông của Tổng Giám đốc Hàn Thị như một quả bom mang sức công phá nặng nề cho tài chính nhà Hàn, cũng như tới doanh nghiệp. Trái lại, nó lại là sự thu hút cho đám phóng viên ngày ngày trầu trực để bới móc từng chút thông tin. Chiếc xe tải đâm vào ô tô của Hàn Tuật cũng đã biến mất không rõ tăm tích. Cảnh sát vào cuộc cũng không thể tìm kiếm, bởi đây vốn là đường núi, rất ít camera quan sát. Hơn nữa, nơi xảy ra tai nạn lại đúng là nơi không có một chiếc camera nào. Cộng thêm, đây vốn là đường lên nhà họ Lăng. Điều này ít nhiều đã khiến dư luận nổi lên một làn sóng phán đoán cho rằng liệu cái chết của Hàn Tuật có phải chủ mưu đến từ nhà họ Lăng hay không? Tin tức này chỉ trong 2 ngày đã thành tiêu điểm để người người trò chuyện xôn xao. Ai ai cũng tò mò hiếu kỳ, muốn biết nguyên nhân sự việc. Thế nhưng hai bên nhà họ Lăng và họ Hàn đều không mở bất kỳ một cuộc họp báo hay đưa ra một lời nói nào. Giống như chỉ muốn để chuyện này chìm xuống thật sâu, thật sâu. Tuy là thế, nhưng vốn người tính thì không bằng trời tính. Không biết từ đâu, mà đám phóng viên chó săn đánh hơi được việc trên chiếc xe của Hàn Duật hôm gặp nạn ấy đang chở Tô Nhược, con dâu cũ của nhà họ Hàn và là dâu trưởng của nhà họ Lăng. Giống như một ngòi lửa châm phát là tất cả bùng cháy, dư luận đẩy Tô Nhược lên đầu ngọn sóng, coi cô là hồng nhan họa thủy, gián tiếp gây ra cái chết của Hàn Duật. Thậm chí còn nhiều người cho rằng Lăng Tĩ Khâm vì ghen tuông đã thuê người lái xe đâm chết Hàn Duật. Bục! Lăng Hoại đập tay thật mạnh xuống bàn, gương mặt tức giận của ông đỏ phừng phực, khắp người tỏa ra sự áp lực kinh người, và đôi mắt thì như mũi tên muốn đâm chết đối phương. Mẹ kiếp! Đường đường là tổng giám đốc Lăng Thị, con còn sắp lên chức chủ tịch mà lại rước một đống phiền phức vào người như thế. Còn cả con bé Tô Nhược kia, mới cả vào nhà chồng chưa được 1 tháng, đã gây ra cái việc động trời này, một lũ đáng chết! Cả Tô Nhược và Lăng Tĩ Khâm đều không dám ngẩng đầu lên đáp lại lời của Lăng Hoại.